277 nhìn lầm. Sở Nguyên lời nói trung ẩn chứa sát khí cơ hội đọng lại liêu không khí, làm cho này nguyên bản liền thập phần khô nóng Lăng Vân quật trở nên càng thêm cực nóng. Ai người nọ hiển nhiên có chút bối rối, tại đây cái nhất thời điểm mấu chốt, cư nhiên chạy ra người khác, hơn nữa nghe lời này ngữ, còn giống như là đối phương giúp đỡ. Theo tiếng bước chân tới gần, người nọ cũng là thấy được đi vào nơi này hai người. Một cái hai tay không, một cái lưng trường kiếm. Người này ánh mắt nhất ngưng, tới hai người cảnh giới cũng không ở hắn dưới, đặc biệt kia cổ lưng trường kiếm nhân, làm cho này nhân thập phần kiên kỵ. Này nhân tuy rằng là một cái người từng trải, nhưng là hắn trở thành giang hồ nhiều như vậy năm, là mất đi đến không có gặp qua một người, hắn trên người có thể có như vậy ngưng thật sắc khí, này rõ ràng là giết hơn 1000 nhân dấu hiệu. Này chỗ nào là nhân A, này quả thực chính là địa ngục dặm đi đi ra ác quỷ. Người nọ nghĩ đến, hắn lần này xem như đã tới rồi thiết bản. Chính mình đích thật là trên giang hồ lao bánh quẩy, nhưng là đối phương càng thêm đáng sợ, phỏng chừng chính là chuyên môn dùng để giết bọn hắn này đó lao bánh quẩy, nếu không mà nói cũng sẽ không có như vậy ngưng thật sát khí. Làm cho này người từng trải kiêng kỵ người nọ kỳ thật cũng không phải Sở Nguyên, mà là Đao Ba. Sở Nguyên trên người căn bản là không có vũ khí, chỉ có Đao Ba mới có thể lưng một phen trường kiếm. Mà sở dĩ người nọ như thế kiêng kỵ Đao Ba duyên cớ cũng là bởi vì Đao Ba thân mình trên người sát khí cũng rất trọng, tương phản, Sở Nguyên trên người không hề sát khí, tựa như một mặt bình tĩnh hồ nước, này cũng là vì cái gì người này đệ nhất để ý nhân là Đao Ba. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không một chút cũng không để ý Sở Nguyên. Bởi vì Sở Nguyên hiện tại công lực tu vi xảy ra nơi đó, là nhất lưu cao thủ cao giai cường giả. Xen lẫn trong trên giang hồ mọi người biết, võ giả một khi tới nhất lưu cao thủ cao giai thực lực này, vậy có thể nói là cùng trước đó những kia giai đoạn có bản chất một loại khác nhau. Này giai đoạn nhân, mỗi người đều có chính mình độc đáo bổn sự, gì một người cũng không năng coi khinh. Giống như là chính hắn, chỉ có một loại võ học, vô ảnh chân pháp, nhưng là nếu ai dám xem hắn, tất nhiên hội ăn một cái giảm nhiều. Mà nếu này hoàn toàn không có ảnh chân pháp tu luyện giả không có giống hắn như vậy đạt tới nhất lưu cao giai, kia người này thực lực có thể nói muốn so với mặt khác học tập cao minh võ học nhân nhược rất nhiều. Này nhất võ học có thể nói xem như nát vụn đường cái võ công chiêu thức, chỉ cần ngươi nhớ học, thậm chí có thể ở hàng vỉa hè thượng mua được. Này cũng là vì cái gì, ngươi nếu không có đạt tới nhất lưu cao thủ cao giai mà nói, chỉ biết này nhất võ học, thì phải là tìm ngược. Nhất lưu cao giai định nghĩa là cái gì? Đầu tiên đương nhiên là nội lực hỏa hậu linh tinh chỉ tiêu chính, còn có một là tối trọng yếu chỉ tiêu chính là, ngươi một môn võ học đã muốn đi ra chính ngươi đường, có thể nói là thoát thai cho nguyên bản võ học. Nay cũng là vì cái gì, người này vô ảnh chân pháp có được như thế uy lực nguyên nhân. Nay cũng không phải là những người khác có thể học được, cho dù người này đồng dạng luyện thành vô ảnh chân pháp, cho dù người này đồng dạng tới nhất lưu cao giai, đều không thể học được người này vô ảnh chân pháp tinh túy, đây là bởi vì, đây là thuộc loại hắn một người. Sau này hắn giáo này nhất võ học mà nói, cũng vô pháp dạy dỗ năng đá ra cùng hắn giống nhau như lúc chiêu thức đồ đệ. Nhiều lắm chính là dạy này đồ đệ, như thế nào mau chóng tại đây cái võ học thượng đi ra chính mình đường, bởi vì này nhân dù sao từ này võ học chung đi ra chính mình đường, có kinh nghiệm, có thể đem này kinh nghiệm truyền cho hắn. Các ngươi muốn thế nào? Người nọ cảnh giác hỏi. Chính hắn để tay lên ngực tự hỏi, không phải hai người kia đối thủ. Đừng nói là hiện tại hắn loại trạng thái này, cơ hồ có thể nói là không hề sức phản kháng, cho dù là ở hắn đỉnh trạng thái thời điểm, chống lại cái đó lưng trường kiếm nhất lưu cao giai, hắn cũng không dám nói có cái gì phần thắng. Việc này Sở Nguyên ý tưởng chính là một cái tát đem hắn chụp chết quên đi, nhưng là, hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, này nhân giết hay không kỳ thật đối hắn hiện tại mà nói không sao cả. Chính là Sở Nguyên hắn còn muốn giáo bộ kinh vân, phương diện này còn có cái nói. Giết, đây là thay đồ đệ báo thù, nhưng là đồng thời cũng sẽ làm cho đồ đệ mất đi dũng mãnh tiến thủ tâm. Không giết, người này nếu là đào tẩu, chỉ sợ tương lai hội ghi hận trụ bộ kinh vân, vạn nhất có một ngày bộ kinh vân đã bị thương nặng sau bị người này gặp gỡ, vậy thập phần nguy hiểm, cho nên giết có thể xong hết mọi chuyện. Sở Nguyên do dự, làm cho này người từng trải thấy được hy vọng, hắn tuy rằng không biết Sở Nguyên tại đây hai người chung có phải hay không chủ đạo địa vị, nhưng là nói như thế nào Sở Nguyên cũng là một cái nhất lưu cao giai, ít nhất có thể tại nơi nhân trước mặt nói là thượng nói. Vì thế, hắn đối với Sở Nguyên nói, đều là hành tẩu giang hồ, ta này cũng là bất đắc dĩ, lần này nếu các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, ta nhất định hội nhớ kỹ này phân ân tình. Sở Nguyên lông mi nhất trọn, đối với xa xa chậm rãi đứng lên Bộ Kinh Vân nói, ngươi cảm thấy được hẳn là làm sao bây giờ? Bộ Kinh Vân dù sao còn không đại, hắn cũng sẽ không nhớ nhiều như vậy, người này trước đó chiêu chiêu độc ác, rõ ràng là muốn lấy tính mạng của hắn, việc này Bộ Kinh Vân lại như thế nào hội nhẫn lại? Sư phụ, người này muốn hại ta tính mạng, kia tự nhiên là muốn giết đi trở về. Sở Nguyên vừa nghe, nhất thời đã biết Bộ Kinh Vân ý tưởng, hắn này ý tưởng cũng đúng vậy, dựa vào cái gì người khác có thể giết ta sẽ không năng giết hắn, còn muốn phóng hắn một con ngựa trên đời này sẽ không có như vậy đạo lý. Nếu ta đồ đệ đều nói như vậy, ngươi hiện tại là có thể chết, ta cho ngươi một cái cơ hội, lựa chọn tự sát. Sở Nguyên lạnh lùng nói, ha ha ha, thật lớn khẩu khí, chứ không nói các ngươi là không phải thật sự năng lưu lại ta, cho dù năng, ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Này nhân vừa thấy Sở Nguyên bọn họ không chịu buông tha chính mình, lập tức liền bày ra một bộ cá chết lưới rách quyết tâm. Hắn này quyết tâm tự nhiên là thật, nhưng là càng nhiều kỳ thật cũng là ở đổ Sở Nguyên bọn họ không dám thật sự cùng hắn liều mạng. Phải biết rằng, nơi này là Lăng Vân Quận, nếu ở trong này bị trọng thương, như vậy tử vong sát suất hội tương đương đại. Hắn hiện tại đều thực hối hận, chính mình trước đó vì cái gì phải chết khái Bộ Kinh Vân, làm cho chính mình hiện tại lâm vào cơ hồ hẳn phải chết cục diện, bất quá hắn còn có một tia cơ hội, thì phải là làm cho cái đó Bối Trường Kiếm không cần ra tay. Chỉ cần hắn không ra tay, đối thủ mặt khác một cái, này nhân cảm thấy được hắn còn có một tia cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn đối với Sở Nguyên nói, ngươi nếu là hắn sư phụ, có dám hay không một người đến thay hắn lấy lại công đạo? Sở Nguyên cười nói, ta vốn chính là nghĩ như vậy. Người nọ trong lòng vui vẻ, ngữ kế thành công. Nhưng là ngay sau đó hắn chợt nghe tới rồi Bối Trường Kiếm người nọ cung kính nói, chủ nhân, giết hắn muốn ngươi ra tay có phải hay không như đào tiểu dùng? Người nọ trong lòng đại chấn, này thoạt nhìn không hề uy hiếp nhân cư nhiên muốn so với Bối Trường Kiếm còn muốn lợi hại, chính là việc này hắn đã muốn không có thời gian hối hận. Sở Nguyên đại trưởng vỗ đi xuống, người nọ tuyệt vọng phát hiện, không thể ngăn cản thỉnh thịch Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân còn có đao ba xoay người bước đi, căn bản không nhìn tới bị Sở Nguyên chụp phi người nọ.